Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, thiên sát ma tinh. Người nào chọc nổi, gâu gâu gâu gâu, Nhan Hoa sinh hận không thể mình lúc này hóa thân thành một đầu tránh thức chó. Dùng chân thật nhất động tác cùng gọi tiếng, tới lấy sao vui mừng Tôn Xương Thạc, sau mười mấy phút. Tôn Xương Thạc mới vừa lòng thỏa ý khua tay nói, an nĩnh, tạ chủ nhân thành toàn ta là một con chó nguyện vọng. Nhan Hoa Sinh cười rạng rỡ, từ đáy lòng lấy lòng nói, Tôn Xương Thạc, soạt soạt, một tiếng, kéo đứt trong tay một cái cô nàng đã khô cạn như quýt ra bắp đùi. Thả vào bên trong miệng, tạch tạch tạch, dùng lực cắn xé nhai nuốt lấy. Nhan Hoa Sinh tại ngục giam chịu hình phạt 10 năm, tự nhận là gặp qua trên đời này hung tàn nhất, bạo lực nhất hình ảnh. Nhưng lúc này thấy đến Tôn Xương Thạc uống máu người, sinh ăn thịt người, vẫn là làm cho hắn nhịn không được dạ dày co vào. Muốn nôn mửa, kẹt, Tôn Xương Thạc cầm trên tay bàn chân bẻ gãy, ném cho Nhan Hoa Sinh, không thể nghi ngờ nói, ăn nó. Hai tay cung kính bưng lấy bàn chân, Nhan Hoa Sinh khóc không ra nước mắt, càng không dám vi phạm Tôn Xương Thạc mệnh lệnh, muốn ói nhưng lại nhả không ra. An, lần này, Tôn Xương Thạc chỉ có lạnh lùng một chữ, trong mắt sát khí đằng đằng, giống như sắt thép đúc kim loại ngón tay, đội lên Nhan Hoa Sinh trên cổ, Nhan Hoa Sinh trong mắt ngậm lấy nước mắt, trong lòng một phát hung ác. Dùng lực cắn một cái đang khô héo trên ngón chân, một cái lại lạnh lại cứng ngón chân tiến vào Nhan Hoa Sinh trong miệng. Ăn ngon không? Tôn Xương Thạc lại hỏi. Nhan Hoa Sinh liên tục gật đầu. Mỹ vị vô cùng, theo không nghĩ tới trên đời còn có mỹ vị như vậy đồ vật. Ăn ngon thật, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Ta nhất định sẽ một mực nhớ kỹ chủ nhân ân đức. Ta nguyện ý vì chủ nhân, cúc cung tấn tụy, chết thì mới dừng. Tôn Xương Thạc cười lớn khẳng khạc, Nhan Hoa Sinh thân thể. Thông qua Tôn Xương Thạc cái kia một hoàn thuốc cải tạo về sau, liền miệng lực lượng cũng phát sinh kinh thiên biến hóa. Cứng rắn xương ngón chân, tại hắn dưới hàm răng, giống như kẹo bông gòn xốp. Không đến 2 phút đồng hồ, một chân trưởng. Tất cả đều bị Nhan Hoa Sinh nhai kỹ nuốt chậm về sau. Nuốt vào trong bụng, Tôn Xương Thạc liên tục vỗ tay. Đã làm chó, người phải có làm chó giác ngộ. Tôn Xương Thạc buông ra đội lên Nhan Hoa Sinh trên cổ 5 ngón tay. Vui mừng gật đầu nói, ngươi là một đầu hợp cách chó. Ta cái kia một cái hóa thần tẩy tủy đan. Cuối cùng là không có lãng phí vô ích. Ta quyết định cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Nhan Hoa Sinh kinh sợ nói. Đa tạ chủ nhân thành toàn. Ngươi đi chết đi. Tôn Xương Thạc hai tay chộp vào Nhan Hoa Sinh bả. Vai, đem Nhan Hoa Sinh nhấc lên khỏi mặt đất. Xoẹt, mượt tiếng. Huyết quang tóe hiện. Điên cuồng bắn mạnh. Máu tươi đem Tôn Xương Thạc y phục nhuộm đỏ. Ngao ngao ngao, như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Liên tục theo Nhan Hoa Sinh trong miệng phát ra, Nhan Hoa Sinh thân thể từ đầu đến chân, từng tấc bị Tôn Xương Thạc một phân thành hai, xé thành hai mảnh, Tôn Xương Thạc khắp khuôn mặt là điên cuồng tàn bạo nụ cười. Một tay xách theo Nhan Hoa Sinh một nửa người, trực tiếp hướng đông tường đi đến, oanh, trong tiếng nổ, chỉnh mặt vách tường dường như tao ngộ hỏa lực oanh tạc. Trong nháy mắt đổ sụp, đá vụn bay loạn, đây là hộp đêm tầng thứ 9, bên ngoài là đường đi, chân tường thì là lối đi bộ, uốn lượn mà qua, Tôn Xương Thạc quay đầu liếc mắt một cái mặt đất, thất linh bát lạc hài cốt, trên mặt mặt mỉm cười, khóe miệng hiện ra nhớ lại cùng lưu luyến, sau đó, theo cao 30 mét không trung, thả người xuống, ngay sau đó. Lại là một đạo tóc hoa dâm bóng người thoát ra ngoài, rạng sáng 3-4 điểm, trời tối người yên, Thanh Dương khu sở cảnh sát, đèn đuốc sáng trưng, mỗi cái bộ môn thành viên đều đâu vào đấy vận hành lấy. Tập trung toàn lực muốn khám phá phát sinh ở kiểu pháp đại hội chỗ giết người đại án. Cho dù là ban ngày trực ban cảnh viên, cũng bị lâm thời triệu hồi sở cảnh sát, Đường Thiệu Cơ mặt xám như cho, Vương Uyên cũng tại hắn văn phòng. Hai người mặt cùng lòng bất hòa nội tình, sớm đã ai ai cũng biết. Lão Vương a, vụ án này chuyện rất quan trọng. Nếu là không có thể cho Giang Thành 8 triệu thị dân một cái công đạo, chúng ta thì thật xin lỗi trên thân cái này ra. Đường Thiệu Cơ tận khả năng ngăn chặn chính mình. Đối phương Uyên bất mãn, thuần thục đánh lấy giọng quan. Ngươi cũng biết, ta rất nhanh liền về hưu. Ta không hy vọng tại từ nhiệm trước, còn có lớn như vậy vụ án không có khám phá. Nói như vậy, cho dù ta thật về hưu, cũng sẽ ăn ngủ không yên. Vương Uyên nhíu lại lông mày, một mặt giống như là chưa tỉnh ngủ biểu lộ, lỗ trống vô thần ánh mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề cảnh ban đêm, căn bản không lên tiếng. Đối mặt với Vương Uyên lúc này biểu hiện, Đường Thiệu Cơ tựa hồ một chút cũng không để trong lòng. Lại tiếp tục lời nói thâm thía nói, chúng ta phân công hợp tác. Người phụ trách khám phá gian phòng bên trong giết người án. Ta toàn lực đánh hạ trong bãi đỗ xe thảm án. Người còn trẻ, đó là cái cơ hội khó được a. Muốn là thành công phá án, đừng nói là thế chỗ ta làm cục trưởng. Cho dù là điều đến tỉnh sở cũng không phải là không được sự tình a. Nỗ lực a, ta là rất thích ngươi rồi. Đường Thiệu Cơ nói vừa xong, Vương Uyên cọ một chút đứng người lên, không nói một lời, trực tiếp quay người đi ra cục trưởng văn phòng. Còn, phanh, một tiếng, trùng điệp đem cửa ngã phía trên. Mẹ bán phê, người nhà cái quái gì? Cho thể diện mà không cần, còn được đà lấn tới. Đường Thiệu Cơ lạnh giọng quát lớn, nắm lên trong tay chén trà, đập xuống đất, đúng lúc này. Trên bàn điện thoại vang lên, nội tuyến điện thoại, mẹ hắn, cái gì đánh giám đều hướng lão tử nơi này đánh. Đường Thiệu Cơ trong lòng thầm chửi một câu sau, làm hắn nghe xong tiếp tuyến viên báo cáo về sau. Thân thể cứng đờ, lần nữa ngồi liệt trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, 10 phút đồng hồ trước, bắc khu vực thành thị công nhân vệ sinh quét sạch đường đi. Tại 8 dặm thôn hộp đêm bên ngoài lối đi bộ phía trên, phát hiện hai nửa thân người, khuôn mặt rõ ràng có thể biện. Công nhân vệ sinh lập tức bấm sở cảnh sát điện thoại, báo cáo trước mắt thảm trạng. Hiện trường khám nghiệm cảnh viên, tại thi thể trên thân phát hiện tương quan giấy chứng nhận. Người chết không là người khác, chính là Nhan Hoa Sinh. Nhan Hoa Sinh chết. Nguyên bản Đường Thiệu Cơ còn trông cậy vào đem Nhan Hoa Sinh chóc nã quy án. Một mặt là cho Nhan Như Tuyết một cái công đạo, một phương diện khác thì là vì để Thiên Diện hài lòng. Cảnh viên trong xe rút ra đến đại lượng Nhan Hoa Sinh vân tay. Còn có Nhan Như Tuyết cung cấp thu âm, chỉ bằng lấy hai cái chứng cứ, liền có thể để Nhan Hoa Sinh lần nữa vào tù. Hết thảy đều tại Đường Thiệu Cơ nằm trong tính toán, mà bây giờ, cục thế đột nhiên nghịch chuyển, Đường Thiệu Cơ tuyệt vọng, ngây ra như phỗng giống như ngồi dưới đất, nội tâm một mảnh khủng hoảng, đắc tội Diệp Thiên, có lẽ sẽ chết rất thảm, nhưng là đắc tội Thiên Diện, thì sẽ sống đến sống không bằng chết. Tuyệt đại kiêu hùng Liễu Khinh Cuồng nữ nhi, Thiên Sát Ma Tinh, ai dám gây? Cứ việc Liễu Khinh Cuồng đã bỏ mình nhiều năm, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Hắn năm đó lưu lại thế lực, vẫn như cũ ngang dọc tại thế giới dưới lòng đất. Đường Thiệu Cơ rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm khủng hoảng. Đục ngầu lão lệ, tràn mi mà ra, nước mắt rơi như mưa. Muốn chết tâm đều có, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm. Điện thoại vang lên lần nữa, nhìn đến điện báo biểu hiện lúc, Đường Thiệu Cơ đã đến bên miệng nói tục, cứ thế mà nuốt vào trong bụng, Hàn Bí Thư, thật sự là vì nước vì dân, hết lòng hết sức à, muộn như vậy, còn không nghỉ ngơi, như cũ tại vì sinh kế của người dân sự tình, canh cánh trong lòng, thật sự là chúng ta chi mẫu mực, hậu thế chi tấm gương à. Nắm lên ống nghe, Đường Thiệu Cơ lập tức biến một bộ sắc mặt, không có không keo kiệt ca ngợi chi từ, trước cho Hàn Tu Đức đến một trận Azure nịnh hót. Sau đó mới chuyển tới đề tài chính. Hàn Bí Thư đêm khuya gọi điện thoại cho thuộc hạ, không biết ra sao chuyện quan trọng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.